Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đối với vị huấn luyện viên trưởng mới này, bọn họ vẫn giữ thái độ quan sát. Một số người trong số họ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ. Giờ phút này bị một người phụ nữ đè đầu cưỡi cổ, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Đương nhiên, bọn họ cũng biết chim đầu đàn. Những người có thể được chọn đến đây đều không phải hạng tầm thường. Dù sao, hiện tại bọn họ chỉ chờ đến ngày mai. Muốn làm huấn luyện viên của bọn họ, ít nhất cũng phải thể hiện ra bản lĩnh thật sự, khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Tần Sương sau khi ăn cơm tối xong, thấy trời đã muộn, liền cáo từ mọi người. Xuống núi trước, cô sẽ không ở lại đây chen chúc với đám đàn ông này. Hơn nữa ở nhà còn có bạn bè đang đợi cô. Sau đó, cô men theo con đường mòn trong đêm tối, hôn tạm biệt Hoắc Đình Châu rồi mới rời đi. Chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa, Hoắc Đình Châu mới tìm Võ Bằng hỏi thăm tình hình gần đây. Đội trưởng, thời gian gần đây chúng tôi đã học được không ít bản lĩnh từ chị dâu. Ngay cả gián điệp cũng bắt được không ít. Anh không biết đâu, chị dâu lợi hại lắm. Đám người kia bị đánh cho tơi tả, không dám phái người đến nữa rồi. Còn có tên sát nhân trong thôn, lúc bị bắt, tinh thần hoảng loạn, hơn nữa còn là đào hoa nợ do cậu Xuyên gây ra. Nói đến chuyện đào hoa nợ của Hoắc Đình Xuyên, Võ Bằng liền đem tất cả những gì Mục Nghiệp Kiêu nói cho bọn họ nghe. Ai cũng không ngờ được cậu em trai của đội trưởng lại có nhiều vệ tinh như vậy. Hơn nữa người nào người nấy đều là BNSHN, không biết kiếp trước Hoắc Đình Xuyên đã tạo nghiệt gì. Chẳng lẽ là kiếp trước làm vương gia đa tình, nợ phong lưu quá nhiều, thật khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Lưu Dương ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng ba sung thêm một vài câu. Đội trưởng, Võ Bằng cướp mất bạn thân của chị dâu rồi, còn nói là chờ anh đến sẽ báo cáo chuyện yêu đương. Hoắc Đình Châu nhướng mày, chẳng lẽ là cô thanh niên trí thức tên Viên Viên kia? Lưu Dương gật đầu, đúng vậy, chính là cô ấy, nấu ăn ngon lắm, không biết cô thanh niên trí thức kia nhìn trúng cái tên to con này ở điểm nào? Chẳng lẽ tôi đây dung mạo không dễ nhìn sao? Hừ, được voi đòi tiên, cô nương nhà chúng tôi chỉ có một, cậu đừng có mơ tưởng hão huyền. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Võ Bằng, Lưu Dương không khỏi trợn trắng mắt. Nhìn cậu kia, người ta còn chưa đồng ý, cậu bớt tự luyến đi. Nếu sau này bị đá, cậu đừng có khóc lóc om sòm đấy. Phi, cậu đừng có nguyền rủa tôi nhất định sẽ thoát ế trước cậu. Không giống như cậu, FA suốt đời, gâu gâu gâu. Hoắc Đình Châu nhìn hai người bọn họ, bất đắc dĩ nói, được rồi, hai người giao hết số vũ khí mà chị dâu đưa cho lên cho tôi. Trong thời gian huấn luyện, bất kỳ ai cũng không được phép tự ý mang theo vũ khí. Đương nhiên, chờ khi nào cần thiết, tôi sẽ trả lại cho hai người, đảm bảo sẽ không tịch thu đồ của hai người. Hai người nhìn nhau, thầm nghĩ đội trưởng thật là gian xảo. Xem ra bảo bối mà chị dâu đưa chỉ có thể giao cho đội trưởng bảo quản. Bọn họ rất thích vũ khí mà Tần Sương đưa. Từ sau khi có nó, bọn họ đã không còn hứng thú với SUNG ống mà quân đội trang bị nữa. Cuối cùng, dưới ánh mắt của Hoắc Đình Châu, hai người đành phải ngoan ngoãn giao ra. Quay về sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi đi. Chắc hẳn chị dâu của hai người đã phân công xong xuôi rồi chứ? Võ Bằng gật đầu. Vâng, 10 người một phòng, đều là giường gỗ. Nếu đã sắp xếp ổn thỏa rồi thì mau đi đi. Tôi cũng phải đi nghỉ ngơi đây. Sáng mai 5 giờ tập trung. Rõ, hai người đồng thanh đáp. Bên này, Tần Sương về đến nhà. nhìn thấy Dương Minh Trạch đang ở trong sân trẻ củi, nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của anh ấy, Tần Sương không khỏi đau lòng nói: "Anh Tư, khuya rồi sao anh còn chưa đi ngủ? Mấy việc này ngày mai làm cũng được mà. Tuy rằng bây giờ không có việc đồng áng, nhưng anh cũng phải chú ý sức khỏe của mình chứ." Dương Minh Trạch thấy em gái đã về, liền bỏ rìu xuống, đáp: "Anh không sao, buổi tối ăn nhiều quá, ra ngoài vận động một chút." "Em ăn cơm chưa?" "Chưa ăn, anh đi hâm nóng cho em." "Em ăn rồi, ăn cơm bụi trên núi rồi." "Anh đừng lo lắng em bị đói. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai em sẽ không ăn cơm ở nhà. Mọi người cứ ăn uống bình thường. Còn nữa, lúc em không có ở trong thôn, nếu phát hiện có người lạ mặt thì phải cẩn thận." Dương Minh Trạch: "Yên tâm đi, chúng tôi biết phải làm gì rồi. Đã về đến nhà rồi thì mau đi nghỉ ngơi đi." "Vâng, anh cũng ngủ sớm đi." Tần Sương chào tạm biệt Dương Minh Trạch, trở về phòng của mình, nghĩ đến việc ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện đám lính ngỗ nghịch kia. Cô liền kích động đến mức không ngủ được. Sau khi rửa mặt qua loa xong, cô liền lên giường đi ngủ. Mãi cho đến 4 giờ sáng, Tần Sương mới bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối đen như mực. Cô đứng dậy thay ba đồ huấn luyện màu rằn di đã chuẩn bị sẵn. Ăn qua loa chút đồ ăn sáng trong không gian, sau đó lặng lẽ rời khỏi nhà, đi về yên núi sâu. Vào giữa tháng 10, buổi sáng trời đã bắt đầu có sương giá. Gió thu lạnh lẽo thổi qua mặt khiến Tần Sương không khỏi rùng mình một cái. Thầm nghĩ, thời tiết ở Đông Bắc quả nhiên là lạnh thấu xương. Tuy nhiên, so với phương Nam, ít nhất mùa đông có thể nghỉ ngơi vài tháng, còn phương Nam thì quanh năm suốt tháng đều phải làm việc. Bên này, Hoắc Đình Châu cũng đã gọi mọi người dậy từ sớm để rửa mặt. Đầu bếp cũng đã dậy từ sớm nấu cơm hấp bánh bao. Đợi đến khi Tần Sương đến nơi, mọi người vừa mới bắt đầu ăn sáng. Hoắc Đình Châu thấy cô đến, liền hỏi han: "Ăn sáng chưa?" "Chưa ăn thì ăn cùng anh." "Em ăn rồi, mọi người cứ ăn đi. Em đi lấy quần áo và vòng tay đã chuẩn bị sẵn. Đợi sau khi ăn sáng xong, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu huấn luyện." "Được, vậy em đi đi, anh ăn xong sẽ qua đó giúp em." Quân y Triệu Đông Trạch nhìn thấy Tần Sương mặc bộ đồ huấn luyện oai phong lẫm liệt, không khỏi tò mò hỏi: "Đội trưởng Hứa, bạn gái của anh mặc bộ đồ gì vậy? Đẹp quá, trước kia tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chắc lát nữa mọi người đều sẽ có. Nếu cậu thích, tôi sẽ cho cậu một bộ." "Hắc hắc, vậy thì tốt quá. Tuy rằng tôi là quân y, nhưng tôi cũng phải rèn luyện thể lực. Nếu không sau này ra chiến trường, tôi muốn chạy trốn cũng không có sức. Chờ sau khi mọi người huấn luyện xong, tôi cũng phải chạy vài vòng khởi động. Nếu không với thời tiết lạnh giá này, chắc tôi C, H, E, T cóng mất." Hoắc Đình Châu nghe anh ta than thở, cũng cười nói: "Quen rồi là được. Nếu sợ lạnh thì đừng có ra ngoài. Trong hang động có đốt lò sưởi, chắc chắn sẽ ấm hơn. Anh cũng biết ở đây rất lạnh. Vốn dĩ anh định huấn luyện ở miền Nam, nhưng Tần Sương nói ngay cả chút lạnh này cũng không chịu đựng nổi thì sau này đừng huấn luyện nữa. So với các chiến sĩ biên cương, bọn họ đã là sung sướng lắm rồi." Sau đó, theo tiếng còi vang lên, đám lính nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ, cách trương.